Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214. Nguyên nhân, thượng. Sáng ngày thứ hai, Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều đã rời giường. Ngồi ở gian phòng bên trong trên bàn ăn lấy điểm tâm. Chuyện ngày hôm qua, sẽ không còn có lần thứ hai. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đến một câu như vậy. Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng không có tại tung ra một câu về sau giống như một cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Lập tức cúi đầu xuống. Mà là cùng Mạc Lâm ánh mắt giao hội. Cùng nhìn nhau. Để Mạc Lâm nhanh lên làm ra phản ứng. Mạc Lâm trêu chọc nói. Đêm qua, chẳng lẽ không vui sướng sao? Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt trực tiếp bóp gãy dĩa ăn trong tay. Nếu như chỉ xem biểu lộ lời nói. Rất khó phân biệt ra được nàng rốt cuộc là thẹn thùng vẫn là sinh khí. Đây không phải vui hay không vấn đề. Đây quả thật là loại kia. Loại kia rất xấu hổ loại kia. Dù sao chính là vô luận như thế nào ta đều sẽ không lại cùng ngươi làm như vậy một lần. Tốt tốt tốt, ta minh bạch, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta sẽ không chủ động sách. Ngươi thoải mái tinh thần. Mạc Lâm theo Thiên Nhận Tuyết lại nói một đôi lời về sau. Đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Nói chuyện phiếm liền đến này là ngừng a. Nên phóng túng cũng phóng túng qua. Nên nói một chút tới đây chính sự. Ta hẳn là còn không có cùng ngươi kỹ càng nói qua ta mang ngươi tới nơi này cụ thể muốn làm gì a. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Khi nhìn đến Mạc Lâm vẻ mặt nghiêm túc về sau. Nàng cũng rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình. Chúng ta tới đây mục đích chủ yếu là hải hồn thú. Nhưng là, chúng ta không phải tới giết hải hồn thú, mà là tới cứu hải hồn thú. Cứu hải hồn thú, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không thể nào hiểu được Mạc Lâm lời nói. Tự lấy hiện tại hồn thú cùng nhân loại quan hệ, chạm mặt không đánh cũng không tệ. Còn cứu, cái này rõ ràng không hợp lý a. Tiểu Tuyết. Ta biết ngươi biết cảm thấy ta nói chuyện này hết sức không hợp lý. Hoàn toàn không hiểu rõ ta làm như vậy nguyên nhân. Nhưng là đang giải thích phía trước. Ta nghĩ hỏi trước một mình ngươi vấn đề. Ngươi cảm thấy nếu như bảo trì trước mắt loại tình huống này. Tiếp qua bao nhiêu năm. Hồn thú liền sẽ diệt tuyệt đâu. Mạc Lâm cũng không tính nói thẳng ra nguyên nhân. Thiên Nhận Tuyết rơi vào trầm tư. Mạc Lâm xách một cái trước mắt chưa bao giờ có người nghĩ tới vấn đề. Lấy Thiên Nhận Tuyết trí tuệ. Nàng không khó nghĩ ra vấn đề này là trọng yếu đến cỡ nào cùng sâu xa. Hồn thú là trước mắt hồn sư lên cấp ắt không thể thiếu đồ vật. Mà hồn thú sản xuất hồn cốt đồng dạng cũng là hồn sư tăng cao thực lực mấu chốt. Bởi vì hồn cốt bất kể là sản xuất từ bao nhiêu năm hồn thú. Đều là cơ hồ không sẽ bị phá hư. Cho nên hồn cốt đến không phải là cái gì lớn vấn đề. Nhưng là hồn hoàn thu hoạch phương thức. Tại Thiên Nhận Tuyết nhận biết ở giữa chỉ có săn giết hồn thú một loại phương pháp. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đang chìm nghĩ lấy biểu lộ. Mạc Lâm mở miệng nói ra. Một cái vạn năm hồn thú sinh ra. Cần vạn năm thời gian. Mà hồn thú khai linh trí điểm thời gian chính là tại bọn hắn trở thành vạn năm hồn thú thời điểm. Trước đó cho dù bọn hắn có thể vượt mức quy định tu luyện, bọn hắn cũng không biết làm thế nào. Cho nên cái này vạn năm tu vi đối hồn thú mà nói là gần như không có khả năng một mình khiến cho tăng nhanh. Nhưng là, một cái hồn thánh như cần hoàn mỹ phối trộn hồn hoàn. Nhất định phải ba cái vạn năm hồn hoàn. Mà cái này ba cái vạn năm hồn hoàn cũng khẳng định cũng không chỉ vạn năm niên hạn. Trước mắt đại lục này bên trên hồn thánh mặc dù cũng không nhiều. Nhưng là hồn đế, hồn vương cấp bậc tu vi người có thể không phải số ít. Mà đấu la đại lục bên trên, hồn sư xuất hiện nhiều năm như vậy. Bị hồn sư giết chết vạn năm hồn thú đã sớm đếm không hết. Có lẽ tiếp qua một, hai vạn năm hồn thú như cũ sẽ không diệt tuyệt. Xác thực không có, 10.000 năm sau còn lại không ít. Bình thường 20.000 năm sau còn, liền, còn mấy chỉ trăm ngàn năm hồn thú, xác thực không thể tính diệt tuyệt. Càng chết là đây là hoắc quải làm truyền linh tháp, làm ra hồn linh dưới tình huống. Nhưng là đợi cho đến lúc đó suy nghĩ thêm vấn đề này. Thường thường cũng quá muộn. cho dù còn có thể cứu vãn được, nhưng khi đó muốn trả ra đại giới có thể là không cách nào tưởng tượng. Nếu như Thiên Nhận Tuyết biết rõ hồn linh loại vật này, nàng có lẽ cũng sẽ không quan tâm hồn thú tồn vong. Bởi vì nàng là hoàn toàn đứng tại nhân loại thị giác nhìn vấn đề. Nhưng là nàng không biết trừ săn giết hồn thú ngoài ra hồn hoàn thu hoạch phương pháp. Cho nên hiện tại nàng cũng không thể không quan tâm tới hồn thú tồn vong. Cho nên, ngươi là muốn hòa hoãn hồn thú quan hệ sao? Thế nhưng là quang hòa hoãn quan hệ cũng vô pháp giải quyết hồn sư nhất định phải hồn thú đến tấn. Cấp khi đến một cảnh giới vấn đề thực tế a. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không cho rằng Mặc Lâm có hiểu rõ quyết vấn đề này phương pháp. Bởi vì loại chuyện này rõ ràng không phải tốn mấy năm liền có thể nghiên cứu ra được. Tối thiểu 50 năm cất bước. Mặc Lâm dừng một chút. Sau đó nói lời kinh người. Trên thực tế, thú võ hồn hồn sư cùng thực vật võ hồn hồn sư phương pháp giải quyết ta đã có chút manh mối. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Mặc Lâm mặt nhìn một hồi. Nàng không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Vừa mới nàng còn nghĩ Mặc Lâm chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ. Còn không có cụ thể phương hướng. Tiếp xuống nàng là dự định khuyên Mặc Lâm trở về. Không nên đem thời gian lãng phí ở trên đây. Bởi vì vừa mới nàng nghe thấy Mặc Lâm nói. Tiếp qua 1-2 vạn năm hồn thú cũng sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt. Loại này xa xưa sự tình về sau lại nghĩ. Như Mặc Lâm biết rõ Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì. Nhất định sẽ bất đắc dĩ bật cười. Làm một cái tiếp thụ qua 16 năm giáo dục người hiện đại. Cho dù đối sự tình các loại hiểu rõ vẫn ở vào da lông giai đoạn. Nhưng là đối với đủ loại tài nguyên ý thức nguy cơ là khẳng định mạnh ở trong đấu la đại lục người. Cho dù không có tiếp nhận ứng long truyền thừa. Thu hoạch được ứng long nhắc nhở. Hắn cũng sẽ đi giải quyết vấn đề này. Đồng thời, ta cái này phương pháp là cần hồn thú cùng nhân loại có thể bảo trì một cái hữu hảo quan hệ. Cho nên lần này ta phải đi. Hơn nữa, Mặc Lâm nâng lên mình tay nhìn một chút. Ta đã không tính là một nhân loại. Nghe được Mặc Lâm lời nói. Lúc đầu đại não còn tại sinh động. Nghĩ đến trả lời thế nào Mặc Lâm vấn đề Thiên Nhận Tuyết đình chỉ suy nghĩ. Nàng chỉ là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mặt Mặc Lâm. Nàng không rõ Mặc Lâm ý tứ. Gian phòng bên trong rất an tĩnh. Loại tình huống này đang kéo dài 5 giây về sau. Thiên Nhận Tuyết đánh vỡ phần này yên tĩnh. Cái gì gọi là không tính là một nhân loại? Ngươi sinh ra tới là nhân loại. Ngươi đương nhiên cả một đời là nhân loại. Nói đùa cái gì? Thiên Nhận Tuyết lúc nói chuyện, thân thể có rõ ràng run rẩy. Nàng trên miệng nói cái này đùa giỡn. Nhưng là nàng rõ ràng, Mặc Lâm xưa nay không tại chính sự tình bên trên đùa giỡn. Mặc Lâm hiện tại rất bình tĩnh, lúc này hắn sẽ không biểu hiện ra quá nhiều tình cảm ba động. Một là bởi vì đối với mình long hóa hắn đã sớm tiếp nhận. Hai là bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đang run rẩy. Lúc này hắn nhất định phải bình tĩnh đến tựa như vô sự phát sinh. Hiện tại sợ người nhiều nhất chỉ có thể có một cái. Mặc Lâm đứng dậy đi đến cạnh Thiên Nhận Tuyết cái ghế ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng mái tóc dài vàng óng. Cũng để Thiên Nhận Tuyết tựa ở Mặc Lâm trên vai của mình. Không cần nghĩ quá nhiều. Đây là một vị thần rất vĩ đại cho ta ban ân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.